Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Đạt Thành Giao Dịch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh ở trong phó bản đi ra thì hắn đã được thả sau một tháng giam giữ do Phó Thanh Dương xin được. Với cả bây giờ tình hình ở Tùng Hải nó cũng khá là oan tà là văn, khi mà 100 món đạo cụ của bên nghề nghiệp thương nhân đã bị tán loạn khắp nơi. Ông ta tự mình đi tìm và đám người Linh Cảnh Hành Giả Tùng Hải cũng được phép đi tìm, có thể là giao nộp hoặc là chiếm làm của riêng luôn. Cái này không ai có thể tranh luận gì được. Và Trương Nguyên Thanh cũng liên hệ với Tạ Gia để bán cái bộ phận đạo cụ đầu người được gọi là Thánh Anh đó. Tạ Linh Hy lúc này nhân tiện làm giá với cha mình luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Mất đi cái đầu Thánh Anh thật ra đã dao động tới căn cơ của Tạ Gia. Nếu có thể đoán đầu Thánh Anh trở về thì đó là lập được một công lao to lớn. Địa vị gia chủ Tạ Gia sẽ hoàn toàn vững như Thái Sơn. Tạ Linh Hy cố tình không trả lời hắn, làm nũng nói. Ba, người ta cũng đã lâu rồi không gọi điện thoại với ngài. Bà cũng không quan tâm tới con, cũng không biết là con thích bao nhiêu lâu hai cái món đạo cụ mà năm trước ngài tặng mẹ. Tạ Tô liền cao giọng nói. Bà sẽ bảo mẹ cho con. Con bé chết tiệt, đó là quà kỷ niệm kết hôn của ba mày tặng. Tạ Mù Mụ hét to. Cảm ơn ba. Tạ Linh Hy cười hì hì mà nói. Đúng rồi, con gần đây phiêu bạt bên ngoài rất là thiếu tiền. Gia tộc hàng năm chia hoa hồng, đều là mẹ quản thay con, nói là con còn vị thành niên. Trả lại con, Tạ Tô nói. Còn phải tính lãi nữa, Tạ Linh Hy nói. Nhưng con cũng không hiểu về những thứ này. Con nghe Nguyên Thủy ca ca nói, bây giờ ngân hàng lãi suất là 20% một năm. Tạ Mù Mụ đã tức đến mức mà bộ ngực phập phồng. Được rồi, ba thầy con đòi lại. Linh Hy, con cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Nói mau, Tạ Tô thúc giục. Nguyên Thủy ca ca mới từ Nhai Sơn Chi Hải trở về, mang về cái đầu Thánh Anh. Ba, ngài mau tới đây đi. Ngài mà không đến thì anh ấy liền bán cho Ngũ Hành Minh. Con mất nhân tình rất lớn mới tranh thủ được quyền ưu tiên cho ngài mua đó. Tạ Linh Hy tranh công nói. Con gái ngoan, ba lập tức đến Tùng Hải ngay. Nói xong Tạ Tô sốt ruột không chờ nổi mà tắt máy. Em đi với anh. Tạ Mụ Mụ đẩy bàn đứng lên, một bộ tư thái là muốn đại nghĩa diệt thân, xé sống khuê nữ nhà mình. Em đi cái gì mà đi, đừng có làm loạn cho anh. Tạ Tô chỉ dùng một ánh mắt lên chừng cô cản lại. Lấy ra chi phiếu và hai món đạo cụ kia, anh lập tức phải đi gặp khuê nữ bảo bối, nhanh một chút, đừng có trì hoãn anh thu hồi lại đầu Thánh Anh. Vịnh Phó Gia, khu biệt thự nhà nghèo, ở trong phòng khách Tạ Linh Hy tắt máy. Hài lòng buông di động xuống rồi cầm lên nửa miếng dưa hấu ở trên bàn, lại múc một miếng tinh hoa nhất ở giữa, hí hửng ngậm vào trong miệng. Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh bàn đánh giá cô, hầm hừ nói. Sao anh cảm giác em cái cô môi giới này ở giữa kiếm tiền có chút quá phận nhỉ? Một người đắc đạo thì gà chó lên trời mà. Tạ Linh Hy làm nũng vặn người, nuốt miếng dưa hấu xuống rồi nói. Nguyên Thủy ca ca, chờ ba em đến đây thì anh nhớ báo giá cao một chút. Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi dở cung phu sư tử ngoạm mà nói. 2 tỷ tiền mặt, 100 liều sinh mệnh nguyên dịch đi. Nữ vương trợn to mắt mà nhìn. Tạ gia có nhiều tiền như vậy sao? Cho dù có thì Tạ gia cũng không có nhiều sinh mệnh nguyên dịch như vậy chứ. Trương Nguyên Thanh thì xùy cô một tiếng. Đi đi, đừng có quấy rối. Anh là thật tâm thành ý làm ăn với gia đình em. Tạ gia là một thế gia linh cảnh, kinh doanh cả trăm năm, tài sản khó có thể đánh giá, nhưng tuyệt đối không có khả năng một hơi bỏ ra 2 tỷ tiền mạch được. 100 liều sinh mệnh nguyên dịch thì càng thêm không có khả năng. Mắt của Tạ Linh Hy nheo lại như vầng trăng non, cười hì hì nói. Chào giá trên trời mà, đầu Thánh Anh là một tộc huynh của em làm mất. Ông nội của hắn là con trai của lão tổ tông yêu thương nhất. Ba hắn đã từng cùng với ba em tranh đoạt vị trí gia chủ. Hắn có thiên phú rất tốt, đều nói sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của Tạ gia. Vị tộc huynh này của em à, thường xuyên lén cười nhạo ba em, làm gia chủ thì thế nào? Ngay cả thằng cu chống gậy cũng không có, cũng chỉ là được vẻ vang một thế hệ mà thôi. Sau khi hắn chết ở Nhai Sơn Chi Hải, lão tổ tông tuy trách phạt hắn một chi đó, nhưng vẫn không nỡ phạt nặng. Trương Nguyên Thanh nghe hiểu, cho nên anh ra giá càng cao càng tốt, dù sao cũng không thể để đầu Thánh Anh dễ dàng trả về Tạ gia. Tạ Linh Hy cười hì hì gật đầu, cầm về quá dễ dàng thì làm sao nổi bật được tác dụng của ba em chứ. Quan Nhã làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ. Đừng thấy Linh Hy của chúng ta tuổi còn nhỏ, tâm kế so với chúng ta thì mạnh hơn nhiều. Tạ Linh Hy khẽ biến sắc, làm tư thái nhu nhược vô tội. Quản Nhã tỷ tỷ hiểu lầm em rồi, Đây đều là ba em nói, em chỉ là vừa vặn nghe được, người ta mới 17 tuổi thôi, nào biết tới những thứ này. Nữ vương cực kỳ bội phục. Các người, cái đám xuất thân đại gia tộc này đúng là thông minh, không có giống tôi, xuất thân bần hàn, đầu óc quá ngốc. Trương Nguyên Thanh cảm thấy không thể nán lại nữa, đứng dậy đi luôn. Tôi mới từ phó bản đi ra, phải ngủ một giấc. Lý Thuận Phong yên lặng ném qua một cái ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, sau đó nói, tôi thông qua quan hệ, thay cậu ngó được vài món binh khí không tệ, thuộc tính thì đã gửi vào hòm thư của cậu, cậu lựa chọn một chút, không hài lòng thì nói với tôi. Cảm ơn. Trương Nguyên Thanh trở lại phòng sau khi tắm rửa đơn giản, lên lấy điện thoại di động mở hòm thư, quả nhiên thấy một cái email của Lý Thuận Phong. Tổng cộng có 3 món vũ khí loại công kích. Một món là dao găm, một món là súng săn, một món là trường đao. Dao găm có công năng là phá giáp, chảy máu và gây ảo giác, rất thích hợp với thần dạ du, hành động như thích khách. Súng săn thì công năng đơn nhất, nổ tung, đặc điểm là uy lực lớn, khuyết điểm tốc độ tấn công chậm, độ chính xác kém, cùng với việc không thể bắn liên tục, gặp phải cao thủ cận chiến sắc bén, thường thường chỉ kịp bắn một phát. Công năng của trường đao cũng rất đơn nhất là độc tố, kẻ trúng đao kịch độc vào cơ thể, không chết cũng tàn, cực kỳ âm độc, là đạo cụ nghề nghiệp vu cổ sư. Ba món đạo cụ đều không tệ, nhưng chỉ có thể nói là không tệ thôi. Ở giai đoạn thánh giả, nó thuộc về hàng trung đẳng. Trương Nguyên Thanh không phải quá coi trọng ba món đạo cụ này. Hắn muốn là hàng thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm ở giai đoạn thánh giả. Chỉ là đạo cụ ở cảnh giới thánh giả, phẩm chất trung đẳng, trong ô vật phẩm và kho hàng bang phái của hắn đã có không ít rồi. Lại tiêu thêm 1-20 triệu để mua. Tỷ lệ giá thành trên hiệu quả thực sự là quá thấp. Tuy luôn lẩm bẩm, tiền chỉ là giấy, lạm phát còn lợi hại như vậy. Nhưng nếu một hơi bỏ ra mấy chục triệu, vậy thì thánh giả cũng không làm được. Ứng với câu nói cũ kia, tài sản và tiền mặt là hai việc khác nhau. Tôi muốn một món đạo cụ thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm, giá cả có thể thương lượng. Hắn trả lời email. Chờ bán đi bản xoay âm dương và thánh anh, hắn hẳn có thể gom được một số tiền để mua một món đạo cụ cực phẩm. Bảy dưới tối, Trương Nguyên Thanh bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, hung hổ mắng rồi cầm điện thoại di động lên thì lại phát hiện là Phó Thanh Dương gọi tới. Nhận cuộc gọi, giọng nói độc đáo, âm sắc lạnh nhạt của Phó Thanh Dương truyền tới. Người của phân bộ Giang Hoài và tổng bộ tới rồi, Tạ gia chủ cũng có mặt. Tôi qua đó ngay, tinh thần của Trương Nguyên Thanh chấn động. Cúp điện thoại, hắn hít vào một hơi, mang nội dung buổi chiều bàn bạc lướt qua một lần trong đầu. Người tổng bộ cũng đến rồi, cái này nghĩa là yêu cầu của Phó Thanh Dương đưa ra. Phân bộ Giang Hoài không tiếp nhận, cảm thấy là trả giá quá lớn, bởi vậy mà báo lên cho tổng bộ. Mời người của tổng bộ đến Tùng Hải để tạo áp lực, ý đồ lấy phần thưởng trong việc treo thưởng để cầm lại bản xoay âm dương. Cái loài đánh cờ này ở trong tổ chức lớn nhìn đã quen, có vài thứ ngươi không tranh thủ thì người khác sẽ không đưa cho ngươi, và càng không ai đồng tình với ngươi cả. Tranh đấu và đánh cờ ở dưới cho phép của quy tắc, vừa vặn là điều mà Phó Thành Dương am hiểu nhất và vẫn luôn làm, cho nên hắn mới ủng hộ Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, loại người mới này không có thành viên tổ chức chắc chắn, lại không có mạng lưới quan hệ rộng, ở trong quan phương cũng không có chiến tích, phân bộ Giang Hoài không có khả năng, tùy ý hắn ta cần ta là cứ lấy, tìm quan hệ, mượn thế ép người là việc hết sức bình thường, cho nên cần phải đánh cờ. Vốn đây là cục diện hai bên cùng thắng lợi, bởi vì thành viên quan phương khát vọng công huân, mà đối với phân bộ Giang Hoài mà nói, công huân là một cái danh, lợi ích sau lưng nó chỉ là tượng trưng, là tổng bộ, thậm chí toàn bộ tổ chức sẽ thanh toán, chứ không cần bọn họ phải bỏ vàng thật. Có đôi khi so với lợi ích trước mắt thì lợi ích lâu dài ý nghĩa lại không lớn, lần này cần để cho tổng bộ biết là thể chế quy củ không thể trói buộc được mình. Trương Nguyên Thanh vừa xỏ giày vừa khẽ hát, ta vốn là thiếu niên lang kiệt ngạo, không tin quỷ thần chả tin người. Một ánh sao sáng lên tiếp đó biến mất, trong phòng dư âm lượn lờ. Một giây sau hắn liền thấy phòng sách xa hoa, thấy Phó Thanh Dương ngồi sau cái bàn rộng cùng với ba vị khách trên sofa. Tạ Tô nhíu mày không vui nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao cậu không trực tiếp đòi lấy toàn bộ sản nghiệp của Tạ gia tôi? Tạ gia chủ nói quá lời, đây là điều kiện của tôi. Ông nếu như đáp ứng thì tất cả dễ nói, còn không đáp ứng thì đầu thánh anh thuộc về tôi. Trương Nguyên Thanh giọng điệu cứng rắn. Khốn kiếp, Tạ Tô giận tím mặt, thằng nhãi, ngươi đây là ức hiếp Tạ gia ta, ngươi đã nghĩ tới hậu quả chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, xin Tạ gia chủ chú ý lời nói, ông là muốn trước mặt phó trưởng lão, trước mặt thám tử trưởng lão và thư ký Lý uy hiếp tôi sau. Tạ Tô hít vào một hơi thật sâu, điều kiện của cậu tôi đã biết, tôi sẽ báo cáo lại cho lão tổ tông. Dứt lời vẻ mặt không vui đứng dậy. Tạ mỗ cáo từ trước. Tạ gia chủ rất biết phối hợp nha, Trương Nguyên Thành nói không tiễn. Ở trong kế sách, hắn và Phó Thanh Dương bàn bạc đánh cờ với tổng bộ không thể quá cứng, nhưng lại không thể không cứng. Vì thế Tạ gia liền trở thành đối tượng để giết gà dọa khỉ. Trước trải đường cho bầu không khí cứng rắn, như vậy mới dễ cò kẻ mặc cả. Có Tạ Linh Hy buổi chiều nói một phen, Trương Nguyên Thanh tin tưởng Tạ gia chủ nhất định sẽ phối hợp với hắn dở công phu sư tử ngoạc, bởi vì cái này tương tự là điều mà Tạ gia chủ muốn. Quả nhiên là Tạ gia chủ ở đây phối hợp rất mượt mà. Nhìn theo Tạ gia chủ phất tay áo rời khỏi, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía hai vị trên sofa. Thư ký Lý cười ha hả, Nguyên Thủy à, có đôi khi nhân tình so với lợi ích càng quan trọng hơn, cậu đòi quá nhiều rồi. Câu này như có điều ám chỉ. Thư ký Lý, thám tử trưởng lão, giá các người đưa ra thế nào? Trương Nguyên Thanh làm bộ nghe chưa hiểu. Thám tử trưởng lão trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, phân bộ Giang Hoài từng sớm tuyên bố trao thưởng, thưởng cho công huân cấp B và 8 triệu tiền mặt. Đây là điều tổng bộ từng chứng thực. Chúng tôi sẽ không mặc cả với cậu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu phải rõ thân phận của mình. Cậu có thể co ke mặc cả với Tạ gia, nhưng tổng bộ sẽ không chịu cái trò này. Trương Nguyên Thanh nói, nội dung trao thưởng, tổng bộ nhận, tôi không nhận. Cậu không nhận? Thám tử trưởng lão tức đến bật cười. Ở trong mắt thành viên Bạch Hổ binh chúng, mệnh lệnh của cấp trên chính là quân lệnh, mà quân lệnh như sơn. Câu này của Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vào trong tai thám báo giống như hỏa sư nghe được câu người đầu trâu phải chết vậy. Lão thám tử quay đầu tức giận nhìn Phó Thanh Dương, đây là lính cậu dạy dỗ sao? Phó Thanh Dương mặt không đổi sắc, giọng điệu bình tĩnh, dân lành không làm lính, làm lính không lương thiện. Tôi không cảm thấy Nguyên Thủy kiệt ngạo thì có vấn đề gì, không có tuyệt đối đề cập đến chuyện giao dịch. Cái chán của lão thám tử nổi gân xanh. Công huân cấp B 20 triệu, đây là điểm mấu chốt của phân bộ Giang Hoài. Nếu cậu không đáp ứng, bàn xoay âm dương không cần cũng được, nhưng phân bộ Giang Hoài sẽ hướng tổng bộ đề nghị. Nguyên Thủy Thiên Tôn không tôn trọng tổ chức, coi rẻ kỷ luật, cậu vĩnh viễn lăn lộn ở tầng dưới chót đi. Trương Nguyên Thanh vái một cái lớn tiếng nói rất hay, còn xin thám tử trưởng lão hướng tổng bộ đề nghị khai trừ tôi khỏi ngũ hành minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi bằng lòng là một tán tu, vô cùng cảm kích. Nếu ngài có thể làm được chuyện này, bàn xoay âm dương xin dâng hai tay không lấy một xu. Cuồng vọng. Thám tử trưởng lão giận tím mặt, trong phòng sách tràn ngập sát khí trưởng lão, có thể nói từng bước sát khí làm người ta như rơi vào vực sâu. Mu bàn tay của Trương Nguyên Thanh dựng thẳng cả lông lên, phía sau lưng nổi da gà. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có phải cảm thấy mình thiên phú dị bẩm thì có thể coi rẻ tất cả hay không? Cậu có phải cho rằng tổng bộ thực sự sẽ không nghiêm trị cậu hay không? Thám tử trưởng lão lạnh lùng nói. Trương Nguyên Thanh yên lặng lấy ra bản xoay âm dương, gian nan chống cự uy áp cao giọng nói. Thám tử trưởng lão lấy thế ép người, cương thủ hào đoạt, cứ cầm là được. Tôi chỉ là một thánh giả nho nhỏ, không dám có nửa câu oán hận. Dứt lời liền chắp tay dâng lên bản xoay âm dương. Cái chán của thám tử trưởng lão nổi gân xanh đã lâm vào nổi giận, khục. Lúc này thư ký Lý ho nhẹ một tiếng, sát khí cả phòng tan biến vào vô hình, hắn cười ha ha. Tôi nghe ra được, Nguyên Thủy à, cậu đây là có oán khí đối với tổng bộ nha. Từ xưa cây cao gió thổi tất gãy cành, người trẻ tuổi quá sắc bén, dễ chết non. Tổng bộ là đang mài rũa cậu, tương lai còn ủy thác trọng trách. Đây là một mảnh khổ tâm nha. Cậu nghĩ tự tiện giết thành viên của tổ chức còn là một vị chuẩn chấp sự. Cho dù trừng phạt đứng tội thì đó cũng là tội nặng phải cách chức giam cầm. Nhưng tổng bộ chỉ giáng cấp xử lý, mang tính tượng trưng nhốt cậu một tháng. Bây giờ ngay cả một tháng cũng miễn. Cậu còn nhìn không ra tổng bộ coi trọng đối với cậu sao? Cậu là thần dọ du, tổ chức vì bồi dưỡng cậu mà không tiếc trả số tiền lớn, hướng Thái Nhất Môn mua phương án phó bản. Cậu cần tài liệu, tổ chức không có bất cứ do dự nào, dự chi cho cậu. Những đãi ngộ này, phúc lợi này, thành viên bình thường phải tranh nhau vỡ đầu mới có thể tranh thủ. Cậu cũng phải thông cảm cho tổng bộ một chút chứ. Đoạn lời này nói vẻ mặt ôn hòa, từ thái cực thấp, từng câu đều là đang giảng nhân tình, mòi tim móc ruột, tuyệt không đề cập bản xoay âm dương. Hai người vừa đấm vừa xoa, bắt nạt tôi trẻ tuổi xong. Trương Nguyên Thanh một lời nói toạc ra. Xin hỏi Lý Thư Ký, là tôi làm ra cống hiến cho tổ chức lớn hay tổ chức hồi báo cho tôi nhiều? Không có thứ tình yêu nào vô duyên vô cớ. Thứ quan phương cho hắn đều là doán kiếm về, cứng rắn. Đòi tính rõ từng thứ một thì hắn mang đến lợi ích cho quan phương tuyệt đối nhiều hơn quan phương cho hắn. Cưỡng ép muốn giảng cống hiến, giảng nhân tình, xem rốt cuộc ai nợ ai sau. Nụ cười của thư ký Lý không đổi, ấm áp nói. Ý tứ của cậu tôi hiểu, tổng bộ sẽ không bạc đãi bất kỳ một vị có công nào. Những công lao này của cậu đều ghi lại, tương lai sẽ thực hiện. Thư ký Lý, không đúng nhỉ. vỏn vẹn một món bản xoay âm dương có thể khiến tôi cả đời lăn lộn ở tầng dưới chót, thì tôi cần công huân đó có tác dụng gì? Trương Nguyên Thanh bày ra tư thái phẫn nộ. Thư ký Lý khoát tay, mỉm cười ôn hòa. Đó là lời khí tức giận, không thể tính là thật. Tham tử trưởng lão hử lạnh một tiếng. Tôi biết là lời tức giận, chẳng qua phân bộ Tĩnh Hải việc đó, ngược lại khiến tôi nhìn rõ cái thứ như công huân này. Nó quả thật rất hữu dụng, so với tiền càng hữu dụng hơn, nhưng chỉ cần một ngày chưa đổi thì quyền chủ động vĩnh viễn nằm trong tay của cao tầng. Trương Nguyên Thanh cười khẩy nói, ngày nào đó tôi không nghe lời liền gõ một cái, lần này là một năm không cho phép thăng chức, lần tới là hai năm không cho phép. Tóm lại, chỉ cần tôi còn để ý tới công huân của mình, thì tôi cả đời chỉ có thể ngoan ngoãn bị gõ. Công huân càng nhiều, chi phí chìm càng tăng, xiềng xích trên người tôi cũng càng nhiều. Tôi tựa như một con lừa, ở trước mặt treo một cái củ cải. Tôi nhìn cây củ cải chạy rồi lại chạy, nhưng vĩnh viễn không ăn được. Ngày nào đó ăn được thì nói rõ tôi đã hoàn toàn bị thần phục rồi, đúng không thư ký Lý? Nụ cười trên mặt thư ký Lý chậm rãi biến mất, hắn trầm giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu có biết đoạn lời này của cậu là kiệt ngạo bất tuân cỡ nào hay không? Có biết đoạn lời này có lẽ sẽ làm tổng bộ sửa chữa đánh giá đối với cậu hay không? Đừng có tự mình lầm lỡ. Hòa sư nóng nảy lỗ mãng, mộc yêu tính dâm tùy ý, thủy quỷ thay đổi âm trầm, thổ quái cố chấp, thám báo bá đạo. Mỗi nghề nghiệp đều có chỗ thiếu hụt tính cách. Ngũ hành minh có thể chấp nhận bọn họ, vì sao không chấp nhận được Nguyên Thủy Thiên Tôn tôi kiệt ngạo bất tuân? Trương Nguyên Thanh ánh mắt kiên định nhìn hắn, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. Nếu như không chấp nhận được thì hoàn toàn có thể khai trừ tôi. Trong phòng sách nhất thời không nói chuyện, lâm vào lặng lẽ. Võ Thanh Dương ánh mắt thâm thúy chăm chú nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, vẻ mặt thâm trầm không nhìn ra tâm tư. Đoạn lời này của Nguyên Thủy Thiên Tôn là trước đó tập luyện rồi, cợt nhả đối với tổng bộ không có ý nghĩa lớn, cứng rắn thích hợp mới có thể khiến tổng bộ thỏa hiệp. Tổng bộ sẽ không bởi vì một món đạo cụ cưỡng chế Nguyên Thủy Thiên Tôn, điều này không có lợi. Nhưng trừ những thứ này thì Võ Thanh Dương đề nghị Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng thái độ cứng rắn để đối mặt với tổng bộ, còn có một tầng thâm ý. Hắn muốn mượn cơ hội này nhìn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn chân thật. Có chút tính tình, bình thường sẽ nhìn không ra, gặp chuyện thì mới có thể bộc lộ. Lúc này Võ Thanh Dương nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn kiệt ngạo bất tuân, lời của bác sĩ Tôn một lần nữa lại hiện lên trong đầu. Có hay không một loại khả năng, đây mới là Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự. Hắn sau khi trở thành linh cảnh hành giả, năng lực càng ngày càng mạnh, cấp bậc càng ngày càng cao, tiềm thức cảm thấy không cần phải ngụy trang nữa, vì thế dần dần bắt đầu triển lộ tính cách chân thật. Cậu thực sự kiệt ngạo bất tuân, cực đoan bất thường. Trong lòng Phó Thanh Dương khẽ than một tiếng. Thư ký Lý thu hồi nụ cười, sắc mặt cũng không ôn hòa nữa, thản nhiên nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy cậu muốn cái gì? 20 triệu tiền mặt, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, khôi phục hạn mức tài liệu 100 triệu của tôi, 3 lần cơ hội sử dụng bản xoay âm dương, công huân cấp B, Trương Nguyên Thanh nói. Không cho công huân cũng không sao, tiền mặt 30 triệu, hai món đạo cụ phẩm chất thánh giả, thứ khác không đổi. Cái trước là giá lui một bước, cái sau, nếu như bộ tổng bộ lựa chọn cái sau, vậy thì nói rõ là mâu thuẫn đã rất sâu, cho nên đây cũng là Trương Nguyên Thanh thử đối với tổng bộ. Thư ký Lý liếc hắn một cái thật sâu. Tôi sẽ phản hồi cho tổng bộ trong thời gian 3 ngày làm việc cho cậu câu trả lời. Nói xong hắn nhẹ nhàng gật đầu với Phó Thanh Dương dọc theo thảm đỏ rời khỏi phòng sách. Hai người sau khi rời khỏi biệt thự của Phó Thanh Dương ngồi xe MPV chạy khỏi biệt thự Vịnh Phó ra. Thám tử trưởng lão đột nhiên cười nói, tạm được, so với Phó Thanh Dương công phu Su Tử Ngoạm thì cái này ở trong phạm vi thừa nhận. Thật ra lần giao dịch này phân bộ Giang Hoài thực sự là muốn bỏ ra 20 triệu tiền mặt và một món đạo cụ phẩm chất thánh giả và 3 lần cơ hội sử dụng bàn xoay. Về phần hạn mức tài liệu 100 triệu thì vốn là phần thưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ chỉ là khôi phục lại mà thôi. Thư ký Lý mở cái tủ lạnh nhỏ rót 2 ly rượu. Để sau mài thêm chút nữa, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Ông nói xem đoạn lời đó của Nguyên Thủy Thiên Tôn là đang diễn trò hay thật lòng. Thám tử trưởng lão thu liễm nụ cười. Tôi đề nghị tổng bộ sửa chữa đánh giá đối với hắn. Hắn vừa rồi những lời đó tất cả đều là nói thật. Cả này nên dạy bảo không nên cưỡng chế, ép nóng lên hắn sẽ đại náo thiên cung. Sau này xử lý vấn đề của hắn cần phải đặc biệt chú ý. Hoặc là trong một lần đánh gãy ngạo cốt của hắn, hoặc là cho lợi ích, không cho chức vị, coi như một món binh khí sắc bén vô song mà thôi. Tôi sẽ đem đề nghị của ông phản hồi lên. Lý Tư Ký uống một ngụm rượu mà thở dài. Như vậy xem ra đã chiêu mộ về một gã tôn hầu tử rồi. Ở biệt thự nhà nghèo, Lý Thuần Phong ngồi trước bàn máy tính gõ phím lách tách. 3 món đạo cụ kia Nguyên Thủy Thiên Tôn không có nhìn chúng, Hắn hy vọng đạt được một món đạo cụ cảnh giới thánh giả thượng phẩm hoặc là cực phẩm. Ngài nếu có hàng tồn kho có thể cân nhắc bán cho hắn. Hắn mới từ Nhai Sơn Chi Hải mang về bản xoay âm dương của phân bộ Giang Hoài cùng với đầu thánh anh của Tạ gia. Cũng là có tiền và đạo cụ. Soạn xong email, hắn click gửi đi. Sau đó Lý Thuần Phong đóng máy tính lại ra khỏi phòng, đi phòng khách chiêu đãi gia chủ của Tạ gia. Tạ Linh Hy ôm cánh tay phụ thân, rúc vào bên người phụ thân giống như một bình rượu mơ, chi kỷ mà nhu thuận. Cô vừa giới thiệu xong hai vị tiểu tỷ tỷ rất chiếu cố cho cô, thấy Lý Thuần Phong đi ra, giọng điệu trịnh trọng nói. Vị này là Lý Thuần Phong, nghề nghiệp học sĩ, là Gia Cát Lượng trong đội ngũ của bọn con. Tạ Tô ôn hòa tuấn lãng gật đầu mỉm cười. Cảm tạ đã chiếu cố đối với tiểu nữ. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này có khó khăn thì cứ liên hệ. Lý Thuần Phong thì không thích kết giao, lại hiếm thấy lộ ra nụ cười. Vừa tiếp nhận danh thiếp vừa khom người nói. Ra mắt Tạ gia chủ. Mọi người uống trà tán gẫu. Quan nhã không hổ là tiểu thư khuê các xuất thân cao quý. Đối mặt với gia chủ Tạ gia không chút luống cuống. Tiếp chuyện được cũng có thể tung ra những đề tài đủ tầng cấp. Hàn huyên 10 phút thẳng đến khi Trương Nguyên Thanh quay về. Ai da, bá phụ, thật là xin lỗi. Trên mặt Trương Nguyên Thanh tràn đầy nụ cười, thay đổi hẳn phong cách lạnh nhạt, xa cách ở trong phòng sách, nhiệt tình cầm tay Tạ Tô mà nói. Bá phụ phong độ phơi phới, diện mạo hiên ngang. Vừa rồi nhìn thấy bá phụ, cháu mới biết được là em gái Linh Hy vì sao lại xinh đẹp như vậy. Thì ra tất cả đều là do gen di truyền của ngài. Vừa rồi có người ngoài, bà đặc dĩ mới dở công phu sư tử ngoạm, mong bá phụ thông cảm. Thật ra trước khi gặp mặt, Tạ Tô đã nhận được tin nhắn nhắc nhở của con gái. Bởi vậy, đối với chuyện trong phòng sách đã có chuẩn bị, biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đang diễn trò. Nhưng hắn không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn thật đúng như con gái nói, xử sự khéo léo, đối đãi với người ta lại khéo đưa đẩy, am hiểu về mặt kết giao. Thư ký của Đại trưởng lão Ngũ Hành Minh cũng trở thành người ngoài, lời nói rất hay, rất dễ nghe. Người như vậy sao có thể làm ra sự kiện tự tiện giết thành viên của quan phương, cái loại chuyện hồ đồ này chứ? Nghĩ hẳn bên trong có điều kỳ quái. Nhất thời ông ta có sự thay đổi quan điểm. Cháu ngoan, giá của Thánh Anh chúng ta phải bàn bạc thêm, Tạ bà bà nói. Cái này là đương nhiên. Trương Nguyên Thanh ngồi xuống bên cạnh Quan Nhã mà nói. 15 liều sinh mệnh nguyên dịch, 50 triệu tiền mặt, lại thêm hai món đạo cụ phẩm chất thánh giả, cùng với 3 lần cơ hội sử dụng Thánh Anh. Trong đó, 50 triệu chính là không đáng giá nhất. Tạ Tô suy tư vài giây rồi nói. Chỉ cần cảnh giới thánh giả là được sao? Đạo cụ cảnh giới thánh giả, phẩm chất so le không đều, có cái thì mạnh đến nghịch thiên, ví như là bản xoay âm dương, còn có cái thì lại như gân gà vậy. Trương Nguyên Thanh cười nói, cháu tin là bá phụ sẽ không lấy đồ rác rưởi ra lừa gạt cháu. Tạ Tô mỉm cười gật đầu. Giá rất hợp lý, nhưng bác muốn bổ sung thêm 2 điểm. 1. 15 liều sinh mệnh nguyên dịch sẽ thanh toán theo giai đoạn, mỗi tháng cho 5 liều. Không phải là bác không muốn cho cháu, mà là sinh mệnh nguyên dịch sản lượng có hạn. 2. Mỗi lần sử dụng đầu Thánh Anh thì cháu đều phải lưu lại một loại đạo cụ coi như là để gán nợ. Thánh Anh này là bộ kiện đạo cụ loại quy tắc ở đẳng cấp cao, giá trị hơn xa so với bản xoay âm dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra giá cũng coi như hợp lý. Vâng, Trương Nguyên Thanh hào sảng đáp ứng. Giao dịch đạt thành, nụ cười trên mặt Tạ Tô càng thêm khắc sâu, vỗ cái đầu quả dưa của khuê nữ mà nói. Linh Hy, ba chuẩn bị ở lại Tùng Hải thêm vài ngày để đi gặp mấy người bạn cũ. Con đi cùng với ba. Mấy ngày tới, theo bà đi ở khách sạn đi. Chà, đây là muốn giới thiệu mạng lưới quan hệ của mình ở Tùng Hải cho con gái sao? Linh nhị đại đúng là tốt thật. Mạng lưới quan hệ của trưởng bối của mình chính là mạng lưới quan hệ của mình. Trương Nguyên Thanh rất là hâm mộ, không giống như hắn. Loại đứa nhỏ xuất thân từ gia đình, cỏ rễ, không thể với được mây. Quan hệ của hắn đều phải dựa vào việc bái lại người khác. Đương nhiên, Tạ Tô ở lại Tùng Hải còn có một nguyên nhân, đó là đàm phán mua bán quá thuận lợi. Thì sao có thể thể hiện ra công việc gian nan của hắn. 3 ngày sau thì tổng bộ đưa ra câu trả lời, lựa chọn bảng giá đầu tiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra. 50 triệu tiền mặt, một món đạo cụ phẩm chất thánh giả, 3 lần cơ hội sử dụng bản xoay, một cái công huân cấp B. Điều kiện kèm theo là mỗi lần mượn bản xoay âm dương, cần Phó Thanh Dương phê chuẩn, một khi đánh mất thì trả lại mọi vật phẩm mà phân bộ Giang Hoài cho và cũng xóa luôn công huân cấp A. Tạ gia bên kia cũng đồng ý với yêu cầu mà Trương Nguyên Thanh đưa ra. Đối với Tạ gia mà nói, đây đã là cái giá mà gia chủ bọn họ phải bò lê bò toài, đàm phán lập đi lập lại mới tranh thủ được. Ở trong phòng sách, Phó Thanh Dương đặt lên bàn một bộ giáp mỏng mà nói, tổng bộ đã lùi một bước, đánh cờ kiểu này một lần thì được, hai lần thì không nên, sau này cố gắng bớt làm. bọn họ chọn một món hộ giáp cho cậu là cố ý ghê tởm cậu, đủ để nói lên rằng có một số người đã bất mãn rồi. Pháp khí hộ thân Trương Nguyên Thành đã có, hơn nữa vừa vặn cũng là tổng bộ cho. Phó Thành Dương nói, mời lão già đó quyền cao chức trọng, chọc giận bọn họ thì đừng nói là cậu, mà tôi cũng không có kết quả tốt. Mời lão già. Trương Nguyên Thành đối với kết cấu của tổng bộ còn không quá rõ. Tổng bộ tổng cộng có 10 trưởng lão, các minh chủ cơ bản sẽ không quản mọi chuyện. Ngũ hành minh này thật ra chỉ là 10 người đó định đoạt. Việc nhỏ thì mở đại hội, việc lớn thì 10 lão giả bọn họ sẽ đóng cửa bàn bạc. Trưởng lão của các phân bộ lớn đều là pha cánh của 10 lão giả đó. Đại trưởng lão ngũ hành minh cũng là những kẻ đó thay phiên nhau ngồi. Nếu như trưởng lão là chư hầu một phương, như vậy 10 lão giả tổng bộ chính là nội các, Phó Thành Dương nói. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nhớ tới cầu trưởng lão đã từng nói, Phó Thanh Dương muốn vào tổng bộ, lúc ấy hắn nghe còn không có cảm giác gì, chỉ cho rằng là tiền công tử muốn được điều đến tổng bộ để làm việc. Bây giờ nghĩ đến thì tiền công tử, dã tâm bừng bừng nha, hắn muốn làm người thứ 11 đây mà. Có trách là lực cản lại lớn như vậy, có thể không lớn hay sao? Vị trí thì chỉ có từng đó, quyền lực cũng chỉ có như vậy thôi. Phó Thanh Dương muốn vào tổng bộ, người khác nhất định sẽ phải phân chia quyền lợi và ích lợi cho hắn. Nguyên soái lúc trước cũng tiến vào tổng bộ sau. Trương Nguyên Thành cẩn thận thử. Vẻ mặt Phó Thanh Dương bỗng nhiên trở nên cổ quái. Sau khi cô ta tấn thăng chúa tể, liền bắt đầu tiến công vào phó bản bang phái. Đầu năm vào phó bản, cuối năm mới đi ra, cô ta liền trở thành bán thần, trực tiếp là tiếp tục truyền thừa của lão minh chủ. Cái này nếu là rác rưởi, vậy thì hai ta chính là con kiến nhà lão đại. Trong lòng mà Trương Nguyên Thanh hiện lên ý nghĩ này, hắn lại cúi đầu, chuyên môn phòng bị thuật đọc tâm của thám báo. Nhưng cho dù là nguyên soái thiên tài như vậy, ở trước mặt lão đại ngài vẫn là rác rưởi. Trương Nguyên Thanh cúi đầu thầm nói một lời trái lương tâm. Đúng vậy, thiên phú là từ trong bụng mẹ mang ra, cũng không thể trở thành tiêu chuẩn để cân nhắc cường giả. Cường giả thật sự là trong lòng. Phó Thanh Dương cảm thấy rất tán đồng, sau đó nói, vì sao cậu lại không ngẩng đầu? Ở trước mặt cường giả tôi chỉ có thể cúi đầu, Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói. Rời khỏi phòng sách của Phó Thanh Dương, thi triển tinh độn thuật quay về phòng ngủ, Trương Nguyên Thanh bày ra 3 món đạo cụ mà tổng bộ và tạ ra cho. Hắn chuẩn bị phân phối mấy món đạo cụ này cho các đội viên sử dụng. Nay đạo cụ phẩm chất thánh giả đã nhiều rồi, có thể phân phối thích hợp cho cấp dưới, võ trang cho bọn họ. Cái này có giá trị hơn so với để trong ô vật phẩm của hắn. Quan Nhã là hào môn thiên kim, đạt được đạo cụ phẩm chất thánh giả, cô tất nhiên sẽ bất ngờ, nhưng không đến mức quá khoa trương. Bé trà xanh tuổi vị thành niên, khẳng định là không có đạo cụ phẩm chất thánh giả, cho nên cô sẽ vui vẻ hô lên, ca ca tốt. Đưa cho nữ vương là có hiệu quả cao nhất, đạo cụ cảnh giới thánh giả, cho dù là phẩm chất trung hạ, thì cũng là bảo bối cô mong muốn mà không có, đại khái sẽ hưng phấn đến mức là lập tức lấy thân báo đáp. Trong lòng hắn nghĩ ngợi vẩn vơ. Phương diện tiền mặt thì phân bộ ra ngoài cho 20 triệu, tạ ra cộng thêm 50 triệu, cùng với tích lũy của bản thân. Hắn bất ngờ phát hiện này hắn cũng là một đại lão có giá trị con người hơn 100 triệu rồi. Hắn tính là giữ lại số tiền này để hướng lão đại sau lưng của Lý Thuần Phong mua lấy một món đạo cụ cực phẩm. Dây hoạt sạn báo giá chính là 100 triệu nha. Đương nhiên, ngài Bill là xem ở trên giao tình mọi người mà ra giá, chứ bình thường mà nói, đạo cụ cực phẩm ở giai đoạn thánh giả là thứ có tiền cũng không có chỗ bán. Nhưng Trương Nguyên Thanh còn có đạo cụ khác ở cảnh giới thánh giả. Có cả sinh mệnh nguyên dịch, cái loại vật phẩm khan hiếm này, bây giờ chỉ chờ có Lý Thuần Phong phản hồi mà thôi. Tạ gia ở sâu trong lâm viên, từ đường của Tạ gia, Tạ Tô đang đứng trước hai cánh cửa gỗ đóng chặt, hai tay cầm cái đầu thánh anh, khom người nói, lão tổ tông, tăng tôn đã mang đầu thánh anh về cho ngài. Trong từ đường truyền đến âm thanh tang thương mà khàn khàn. Sự cố gắng của người phân bộ Tùng Hải ta đã nghe nói qua, làm rất tốt. Về sau đầu thanh anh, giao cho người bảo quản. Cái này sao được chứ? Giọng điệu Tạ Tô kinh hãi cuống quýt từ chối. Đây là đạo cụ của chi thứ ba, lão tổ tông, ngài cầm nó cho cháu đi, sợ là không ổn đâu. Đầu thanh anh vốn nên do gia chủ nắm giữ. Năm đó ta cho chi số ba đã là thiên vị, bọn họ không bảo quản tốt đạo cụ này, thì đổi cho người có năng lực hơn. Lão tổ tông giọng ra cả khàn khàn, lại mang theo vẻ uy nghiêm không cho phép từ chối. Cho người thì người cầm, không cần phải từ chối kiểu dối trá. Tạ Tô lập tức quỳ gối cố nén kích động cao giọng nói, đa tạ lão tổ tông. Lão tổ tông ừ một tiếng, nguyên thủy thiên tôn kia của phân bộ Tùng Hải đi lại gần gũi với con bé nhà ngươi sau. Quan hệ rất tốt, Tạ Tô cười nói. Vậy gả nó cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đi. Lão Tổ Tông, Linh Hy còn chưa có thành niên, không nên hôn phối. Tạ Tô bất ngờ không kịp phòng bị. Tiếng của Lão Tổ Tông ở cách một cái cửa gỗ chuyển đến. 17 tuổi thì cũng sớm nên lập gia đình rồi. Tạ Tô cười khổ. Bây giờ dù sao cũng không phải năm đó. Lão Tổ Tông, thời đại khác nhau, luật pháp khác nhau. Ở trong từ đường truyền đến tiếng cười to. Tiểu tử, lúc mà Lão Phu tung hoành linh cảnh thì Đại Thanh vẫn còn. Người chết thì Lão Phu từng thấy, so với người sống mà người từng gặp còn nhiều hơn. Người nói luật pháp với Lão Phu sau. Tiệc cua tháng 9 năm nay, dẫn hắn tới gặp ta, đến lúc đó sẽ quyết định việc này. Tạ Tô cung kính nói, Tằng Tôn hiểu rõ. Hắn thu đầu Thánh Anh vào ô vật phẩm, mặt mày tươi rói rời khỏi từ đường. Qua tháng 9 thì Tạ Linh Hy đã tròn 18. Ở phòng khách, Trương Nguyên Thanh và các đồng đội cùng nhau hưởng dụng bữa trưa. Hắn nói, Nữ Vương, Linh Hy, ăn cơm xong các người đến phòng tôi một chuyến. Hắn chuẩn bị phân phối đạo cụ. Tạ Linh Hy vẻ mặt thẹn thùng. Nguyên Thủy ca ca, Quan Nhã tỷ tỷ còn ở đây đó. Anh sao có thể đưa ra yêu cầu quá phận như vậy? Em là thực sự bắt được cơ hội liền châm ngòi quan hệ của anh và Quan Nhã. Nhưng em quên rồi sao? Cô ấy là thám báo. Em còn chưa mở mồm thì cô ấy đã biết trong bụng em có cái chủ ý gì. Trương Nguyên Thanh lười quan tâm tới cô, vừa ăn cơm vừa mở ra diễn đàn để check động thái gần đây. Ai ngờ vừa đăng nhập diễn đàn thì một bài đăng hàng đầu liền hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lưu manh bàn của phân bộ Giang Hoài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn thu phục. Chỉ có Lưu Manh mới có thể chế phục Lưu Manh. Trương Nguyên Thanh sững sờ nhìn bài đăng này, sau một lúc lâu mới bật ra hai chữ, đậu má. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, khẳng định là phân bộ Giang Hoài bôi đen mình. Tin tức tôi đạt được bản xoay âm dương đã chuyển ra, mình cảm giác phân bộ Giang Hoài sẽ bôi đen. Trương Nguyên Thanh gắp một miếng thịt bò tức giận bất bình nhét vào trong miệng nhai nuốt, rồi thận tay click bài đăng. Cậu nói là bài đăng Lưu Manh bản à? Ngày hôm qua đã có rồi. Lời Quan Nhã khiến hắn chấn động. Nữ vương nói, vẫn ổn mà. Mọi người đều là trêu chọc chiếm phần đa. Dù do lâm nhân thiên hạ đều là lưu manh, cũng không tính là vết nhơ gì. Tính chất không có ác liệt. Nhưng mà tôi cảm thấy Quan Nhã rất vui vẻ. Vì sao Quan Nhã tỷ tỷ lại vui vẻ? Tạ Linh Hy quẫy rau xà lát vẻ mặt tò mò hỏi. Trương Nguyên Thanh ngửi được một tia không thích hợp, vội gắp một miếng rau xanh cho nữ vương đầy hấp dẫn. Ăn nhiều rau dưa một chút, giảm béo. Lại gắp một miếng nạm bò cho Tạ Linh Hy yểu điệu mảnh khảnh. Đừng có ăn cỏ, ăn chút dinh dưỡng đi, em còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Từ phương diện hình thể mà nói, Quan Nhã cái loại người có dáng đẹp, ngực bự, mông cong, còn có cả cơ bụng sáu múi, càng thiên hướng về phương Tây hơn. Nữ vương thì tỷ lệ mỡ, cơ thể cao một chút, mông mềm, ngực cũng nặng trịch, bụng con cúc chút cảm giác là có thịt, nhưng chưa tới trình độ phải nói là thịt thừa. Mà Tạ Linh Hy thì dáng người là gầy nhất, cao gầy nhỏ nhắn, nhưng cô là chú ý giảm béo nhất, mỗi ngày khống chế lượng calo nhập vào. Trương Nguyên Thanh lo lắng cho em gái này có một vài thứ mà không được bồi dưỡng tốt ở giai đoạn phát triển thì có thể cả đời sẽ không còn cơ hội để mà bồi dưỡng nữa, điều đó cũng hết sức nguy hiểm. Sau khi thành công đánh gãy, đại hội trà nghệ mở màn, ánh mắt Trương Nguyên Thanh hướng về màn hình điện thoại di động xem bài đăng. Đầu tiên thì hướng mọi người tuyên bố một tin tức tốt, nhân vật ngôi sao Nguyên Thủy Thiên Tôn của chúng ta. Mấy ngày trước, ở trong tù đã công phá một cái linh cảnh cấp S, Nhai Sơn Chi Hải. Không sai, chính là Nhai Sơn Chi Hải kia, phó bản cấp S năm trước đoàn diệt 6 vị thánh giả. Tin tưởng rằng là rất nhiều người đều đã nhớ ra. Bàn xoay âm dương của phân bộ Giang Hoài và đạo cụ quan trọng của Tạ Gia đều đánh mất trong phó bản. Vì thế phân bộ Giang Hoài và Tạ Gia tuyên bố treo thưởng. Nếu ai có thể cầm lại hai món đạo cụ này, trả một số tiền lớn cảm tạ, cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn là người của quan phương. Đổi thành tán tu mà lấy được hai món đạo cụ đó thì sao có khả năng trả lại? Nói nhiều như vậy, chúng ta trở về chủ đề. Mọi người có thể không biết bản xoay âm dương còn có biệt hiệu gọi là lưu manh bản. Người có thể thu phục nó thì đều là lưu manh. Nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thu phục lưu manh bản, chủ đề bài đăng lúc ấy liền chấn động. Tôi chính là fan trung thành quán mà. Thần tượng của tôi sao có thể là lưu manh? Oh my god, sập phòng rồi. Băng tuyết trắng sữa nói, ồ, Thiên Tôn lão gia lại công phá một cái cấp S sau. Quan phương vậy mà không hề có thông báo. Chẳng qua thì vẫn phải chúc mừng Thiên Tôn lão gia một phen. Quả nhân có bệnh nói, Thiên Tôn lão gia quá mạnh rồi. Phó bản cấp S đối với chúng ta mà nói là đầm rồng hang hổ. Nhưng ở chỗ hắn thì chẳng khác nào ăn cơm uống nước. Trước kia có chút ghen tị hắn, bây giờ chỉ cảm thấy vô lực. Gọi 666 là được rồi. Năm rộng tháng dài nói, lưu manh ư, có chuyện chó gì to tát đâu, xem các cô chuyện bé xé ra to kìa, mặt khác thu phục bản xoay âm dương chính là lưu manh sao? Đứa nào nói vậy? Quỷ gọi tới nói, tôi là chấp sự ở phân bộ Giang Hoài, giải thích đơn giản một lần. Bàn xoay âm dương là một món đạo cụ đặc thù, nó là đại sát khí ở giai đoạn thánh giả. Muốn phá giải đạo cụ này nhất định phải trả lời được vấn đề của nó, mà vấn đề của nó rất kỳ quái. À, nói như thế đi, người bình thường tuyệt đối không có khả năng trả lời chính xác, nhưng lưu manh thì có thể. Đây là điều mà chấp sự rất cao cấp, thậm chí là trưởng lão phân bộ Giang Hoài chứng thực. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thu phục đạo cụ này, các người hiểu rồi chứ? Mẫu Đồn Tiên Tử nói, tôi từng tiếp xúc với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn không giống lưu manh nha. Ngưu Tiểu Muội nói, à, lưu manh thì lưu manh đi, đàn ông thì ai mà không phải lưu manh. Cường Cừ nói, lầu trên, ít nhiều đã có chút vờ đũa cả nắm rồi đó. Vương Phi nói, Thiên Tôn lão nhận ra là lưu manh sao? Lưu manh liền ý nghĩa là nam cha, à, tôi không bao giờ yêu nữa. Thỏ trả lời, đã hiểu, về sau không thể cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hội tiếp xúc với tôi không muốn cha. Băng Tuyết Nữ Yêu nói, chỉ cần tôi cũng là cha nữ thì không sợ hắn lưu manh. Nhưng cô nương tốt thì phải chú ý, phải nhớ kỹ Thiên Tôn lão gia là lưu manh, về sau gọi hắn là lưu manh Thiên Tôn đi. Thần con mẹ nó lưu manh Thiên Tôn, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ dư luận. Cứ như vậy, về sau mình không còn tồn tại được nữa sao? Chính như nữ vương nói, ở trong bình luận trừ tán thưởng hắn lại đánh hạ một cái cấp S, thì phần lớn đều đang tò mò về vấn đề của bàn xoay âm dương, rốt cuộc lưu manh cỡ nào, cùng với việc trêu chọc hắn ra thành lưu manh Thiên Tôn. Một nhân vật thiên tài cao cao tại thượng lại là tên lưu manh, cái này cũng sẽ không làm người ta phản cảm, mà ngược lại là đề tài rất thú vị, đáng được trêu chọc. Thứ quá vĩ đại, quang minh chính nghĩa, vĩnh viễn sẽ thoát ly khỏi tầm mắt của quần chúng. Đương nhiên cái thứ như danh tướng này, một khi có vết nhơ thì rất khó tẩy sạch, sẽ bị một ít kẻ ghen tị, đỏ mắt, ác ý, vặn vẹo khuếch đại. Lầm đường, người qua đường cũng không phân rõ được chân tướng nữa. Sau đó thì ba người thành tổ trở thành sự thật đã định sẵn. Có một ngày sẽ trở thành điểm công kích cho kẻ đó đỏ mắt bệnh hoạn lên. Nói tóm lại là vẫn ổn, không tính là việc lớn. Đúng rồi, Nguyên Thủy ca ca. Lão Tổ Tông giao cho ba em bảo quản đầu Thánh Anh. Tạ Linh Hy vui vẻ nói. Trương Minh Thanh khóa màn hình điện thoại di động gật đầu, không tệ. Đây chính là một cái tín hiệu. Chi số 3 bị thất sủng. Lão Tổ Tông coi trọng đương đại gia chủ Tạ Tô hơn. Từ nay về sau thì các hệ phái lớn của Tạ gia đều sẽ phải an phận hơn rất nhiều. Tương ứng quyền lực và quyền lên tiếng của Tạ Tô cũng sẽ được tăng phúc thật lớn. Đối với Trương Nguyên Thanh mà nói thì chỗ tốt nhất chính là bởi vì Tạ Linh Hy, Tạ Tô có giao hảo với hắn. Mình hữu đắc thế thì chẳng khác nào hắn cũng lên cao. Đây cũng đều là công của Nguyên Thủy ca ca. Con mắt của Tạ Linh Hy cong lên thành vầng trăng non. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nha. Nó hơi bị vấp một tí tại vì cái đoạn này ngôn từ nó hơi ngoắt ngoéo. Cái thằng tác giả nó dùng từ rất là chặt chẽ cho nên là có những đoạn mình không bẻ cua kịp. Mình cứ tư duy theo hướng logic bình thường thì sẽ rất dễ là bị quẹo cua không kịp với nó. Tại vì cái từ ngữ của nó pha một cái chút gì đó của Gen Z, Gen Z ấy. Nên là nếu mình không cập nhật đến những cái thông tin đấy thì rất khó mà bẻ cua. Nên là thôi thì anh em ta dán dấm bỏ qua nha. Mọi người like, sub, share hộ mình. Bye bye.